Mọi người nhất thời nhìn thấy, La Phong đưa cả hai tay lên ôm lấy cổ họng mình, mắt trợn trừng, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt yết hầu của gã, khiến gã hoảng sợ tột cùng. Ô ô ô, lúc này, La Phong quả thực không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Thậm chí gã còn phát hiện, toàn thân công lực đều không thể vận dụng được mảy may, tựa như bị một loại lực lượng thần bí to lớn và cao ngạo phong ấn chấn áp trong nháy mắt. Chuyện này, đám thành viên thiên thần hội xung quanh La Phong, vào giờ phút này đều hoảng sợ tột độ. Tu vi của bọn chúng đều thấp hơn La Phong rất nhiều. Giờ đây khi thấy La Phong sư huynh bị chế ngự chỉ trong một khoảnh khắc, bọn chúng lập tức run lên bần bật. Giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía người trẻ tuổi áo đen như mực phía trước. Kẻ này, tu vi hiện tại rốt cuộc đã đến trình độ nào? Tất cả mọi người đều hoảng hốt vô cùng. Chết đi, nhìn La Phong đang giãy giụa, bàn tay Diệp Phong khẽ siết lại. Rác, cùng với một tiếng xương gãy giòn tan, La Phong gục đầu xuống, tắt thở. Chết rồi, đám thành viên thiên thần hội đi theo La Phong, lúc này đều tái mặt. Diệp Phong thì cười nhạt, ánh mắt không một gợn sóng, tựa như vừa nghiền chết một con kiến. Rõ ràng trong mắt Diệp Phong hiện tại, La Phong, kẻ từng gây ra uy hiếp to lớn cho chàng, vị đệ tử nòng cốt của hình phạt điện này, đã sớm chỉ là một con giun con dế, chẳng đáng để bận tâm. Diệp Phong lúc này liếc nhìn những thành viên thiên thần hội còn lại, bàn tay lớn vồ một cái, giọng nói lạnh như băng, các ngươi từng uy hiếp muốn ta chết. Vậy hôm nay tất cả đều ở lại đây đi. Trốn, mau chạy, tên này thật quỷ dị. Mau đi thông báo cho các siêu cấp cường giả khác của thiên thần hội chúng ta. Trong nháy mắt, hơn 10 thành viên thiên thần hội đều hoảng loạn bay về phía xa. Ông, nhưng Diệp Phong lúc này chỉ khẽ siết chặt tay về phía trước. Phụt, phụt, lập tức từng tên thành viên thiên thần hội, toàn thân nổ tung, biến thành từng đám huyết vụ, mất mạng trong khoảnh khắc. Diệp Phong của bây giờ, thực lực tu vi thực sự quá cường đại. Trong tinh hà thánh địa này, e rằng chỉ có một vài thánh tử mạnh mẽ, hoặc các cường giả thế hệ trước mới có thể so tài cùng chàng. Đúng lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ huyết khí và công lực của đám người, tích trữ lực lượng. Còn có hơn 10 chiếc nhẫn chữ vật, bên trong đều chứa không ít của cải. Dù sao đám người La Phong này đều là thành viên nòng cốt của thiên thần hội, nên ai cũng có gia sản không nhỏ. Diệp Phong vừa báo thù rửa hận, lại vừa vớ được một món hời. Lần tham gia đại chiến tinh vực này đã tích lũy được lượng lớn của cải, xem ra lần này có thể đến pháp bảo các và võ học các của thánh địa, thỏa thích mua sắm những bảo vật ta cần. Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ mong chờ, hướng về phía đại sảnh giao dịch của tinh hà thánh địa. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới đại sảnh giao dịch của tinh hà thánh địa. Nơi này là nơi cất giữ vô số pháp bảo và cuộc cải của thánh địa. Chỉ cần có đủ linh thạch và điểm cống hiến, liền có thể mua được bất kỳ bảo vật nào trong đại sảnh. Bây giờ Diệp Phong vừa có được một món tài sản khổng lồ từ chiến tranh cự thành. Lại còn lập đại công khi bắt sống được đại quân sư của phe Thái Âm tinh vực, nên Lục Minh sư huynh đã thưởng cho chàng một lượng lớn điểm cống hiến của thánh địa. Vì vậy, trong tay Diệp Phong lúc này đang nắm giữ một gia tài kếch xù. Ngày thường, đại sảnh giao dịch gần như không có bao nhiêu người. Bởi vì những món đồ trong đại sảnh đều vô cùng đắt đỏ. Cho nên không ít đệ tử đều không có đủ tài phú để mua sắm pháp bảo chân quý. Nhưng bây giờ, đại sảnh giao dịch lại đông nghịt người, quả thực là người săn sát. Diệp Phong ngẩn người, nhưng lập tức liền hiểu ra. Lần này Thiên Nam tinh vực phát động chiến tranh với Thái Âm tinh vực, vô số đệ tử tham gia chém giết, đồng thời xâm chiếm lãnh thổ rộng lớn của Thái Âm tinh vực, vơ vét được vô số của cải. Vì vậy, đông đảo đệ tử đều trở nên giàu có. Mặc dù thương vong thảm trọng, nhưng những đệ tử còn sống sót đều có tiền hơn trước rất nhiều. Cho nên đại sảnh giao dịch trong thời kỳ chiến tranh tinh vực này lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Diệp Phong đi vào, thẳng tiến đến một quầy hàng lớn. Sau quầy là một nữ đệ tử đáng yêu, nàng thấy Diệp Phong liền cất tiếng, vị sư huynh này, muốn mua gì sao? Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, tại hạ muốn mua một ít hạt giống nguyên liệu của đan phương tứ phẩm thượng cổ luyện khí đan, có bao nhiêu, ta lấy bấy nhiêu. Nữ đệ tử đáng yêu sau quầy có chút nghi hoặc, nói, sư huynh, huynh chắc chắn chỉ cần hạt giống sao? Thứ đó cực kỳ rẻ, nhưng lại chẳng có tác dụng gì, căn bản không thể luyện chế thành đan dược. Phải cần dược liệu mấy trăm năm tuổi đắt đỏ mới có thể luyện ra thượng cổ luyện khí đan. Diệp Phong mỉm cười nói, sư muội yên tâm, ta tự có công dụng. Muội cứ trực tiếp lấy hết toàn bộ hạt giống nguyên liệu của thượng cổ luyện khí đan trong kho ra cho ta. Được ạ, Nữ đệ tử đáng yêu chỉ có thể gật đầu, bắt đầu nói với đệ tử phụ trách giao hàng phía sau, lấy tất cả hạt giống nguyên liệu của thượng cổ luyện khí đan ra đây. Vâng, đệ tử kia lập tức ghi nhớ. Lúc này, nữ đệ tử đáng yêu nhìn về phía Diệp Phong, nói, sư huynh, còn cần gì nữa không ạ? Diệp Phong cất tiếng, còn không ít, muội cứ từ từ ghi lại. Hỏa diễm tinh hoa, bao nhiêu cứ lấy hết, ta cần để tăng cường bổn mệnh đan hòa. Đan dược có công hiệu luyện thể, hoặc bất cứ bảo vật tài liệu nào có khả năng thối thể, toàn bộ đều mang ra cho ta mua hết. Hiện tại trong đại sảnh có võ học truyền thừa mạnh mẽ nào không? Nếu có, cho ta xem qua. Diệp Phong lúc này nói một tràng, khiến nữ đệ tử sau quầy trợn mắt há mồm. Không ít người xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc, thì nhau quay đầu nhìn lại. Diệp Phong liền lên tiếng, đừng có vẻ mặt đó, ta không nói đùa đâu. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp mở nhẫn chữ vật, đem toàn bộ thánh tinh trên người ra. Ầm ầm, ầm ầm, trong nháy mắt, từng khối thánh tinh tỏa ra linh quang nhàn nhạt, lập tức lăn xuống. Ngay tại đại sảnh giao dịch, chúng chất thành một ngọn núi thánh tinh khổng lồ. Hít, ngọn núi thánh tinh khổng lồ tỏa ra linh khí cuồn cuộn nồng đậm như thủy triều, trong nháy mắt khiến cả sân vang lên hàng loạt tiếng hít vào khí lạnh. Không ít người đều kinh hãi, không ngờ người trẻ tuổi áo đen trông có vẻ bình thường kia lại sở hữu khối tài sản khổng lồ như vậy. Ngay cả nữ đệ tử đáng yêu kia cũng nhìn đến ngây người. Diệp Phong gõ gõ mặt quầy, mới khiến nàng hoàn hồn, vội vàng đổi sang ánh mắt vô cùng cung kính, nói, sư huynh chờ một chút, ta lập tức đi sắp xếp. Sắp xếp toàn bộ, một giao dịch khổng lồ như vậy, nếu thành công, bản thân nàng cũng có thể nhận được một khoản thù lao không nhỏ. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong với vẻ mặt hài lòng bước ra khỏi đại sảnh giao dịch. Lần này tuy tiêu tốn một khối tài sản lớn, nhưng chàng lại thu hoạch được rất nhiều. Chàng trở về thủy tinh cung điện nơi mình ở, Tư Mã Toán Thiên đang ở trong đó múc nước tưới hoa. Diệp Phong kinh ngạc nói, Tư Mã huynh không tu luyện, còn có thời gian làm vườn sao? Phải nói rằng, Tư Mã Toán Thiên trong giới tu hành võ đạo này đúng là một kẻ dị loại. Bình thường cũng không thấy hắn khổ luyện, hoặc là đọc sách, hoặc là đánh đàn, trồng chút hoa, thực sự nhàn nhã đến cực điểm. Tư Mã Toán Thiên cười nói, ta tu luyện hồn đạo truyền thừa, gọi là tu thân dưỡng tính quyết, chỉ có liên tục nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, mới không ngừng tăng cường hồn lực. Diệp Phong ngẩn người, nói, như vậy cũng quá thoải mái rồi. Tư Mã Toán Thiên lại lắc đầu cười khổ, ta đây chẳng là gì cả. Sư tôn ta còn có một đệ tử nữa, cũng là sư huynh ta, tu luyện đại mộng tạo hóa quyết, suốt ngày ngủ say, trong mộng lại có thể không ngừng tăng tiến hồn lực. Diệp Phong, bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Phong chỉ có thể thở dài, thật ghen tị với các huynh, tu luyện thật thư thái. Tư Mã Toán Thiên lại nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, nhưng gian khổ lại có thể khiến ý chí con người trở nên kiên cường hơn, thành tựu sau này cũng sẽ cao hơn. Hơn nữa, Diệp huynh còn nói ghen tị với chúng ta sao, hồn đạo truyền thừa linh hồn đại đế ấn trên người huynh mới thực sự là thứ khiến tất cả hồn sư phải ghen tị. Đó chính là truyền thừa tối thượng chân chính của hồn đạo. Nghe nói áo nghĩa cuối cùng của linh hồn đại đế ấn được phong tồn tại Hiệp hội Linh hồn sư của thần khư giới. Nhưng Hiệp hội Linh hồn sư từng xảy ra một lần biến động, một kẻ phản bội đã trộm đi phần mở đầu của truyền thừa là Hắc Hồn Quyết, nghe nói đã trốn vào một nơi hẻo lánh. Từ đó truyền thừa linh hồn đại đế ấn liền biến mất. Nói xong, Tư Mã Toán Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như có ẩn ý. Diệp Phong thì mỉm cười, nói, Tư Mã huynh đang nghi ngờ ta có liên quan đến kẻ phản bội đã trộm đi linh hồn đại đế ấn kia sao? Tư Mã Toán Thiên cười ha ha một tiếng, nói, cũng không phải. Nếu Diệp huynh thực sự có quan hệ với kẻ phản bội năm đó, không thể nào không biết thần khư giới là gì, cũng không thể nào trở thành bằng hữu với ta. Chắc chắn sẽ giết ta diệt khẩu. Cho nên, ta tin rằng, Diệp huynh chỉ là vô tình có được truyền thừa linh hồn đại đế ấn mà thôi. Diệp Phong khẽ gật đầu, vậy sắp tới Tư Mã huynh cứ ở lại đây đi. Chờ hồn lực của ta tăng lên đến cấp độ đủ, huynh dẫn ta đi gặp sư tôn của huynh. Tư Mã Toán Thiên nói, được, kỳ thực huynh không cần quá lo lắng, sư tôn ta không phải người xấu. Diệp huynh không nhất thiết phải đợi đến khi hồn lực ngang ngửa sư tôn ta mới đi, không cần cảnh giác như vậy. Diệp Phong mỉm cười, ta ở Tinh Hà Thánh Địa còn không ít chuyện, đợi xử lý xong xuôi rồi hắn nói. Nói xong, Diệp Phong đi thẳng vào phòng tu luyện của mình. Chàng chuẩn bị dùng tuế nguyệt chi thủ để thúc đẩy những hạt giống kia, biến chúng thành dược liệu mấy trăm năm tuổi, bắt đầu luyện chế thượng cổ luyện khí đan. Hơn nữa lần này còn mua được không ít hỏa diễm tinh hoa, có thể dùng để thôn phệ, nâng phẩm chất long linh thánh hỏa. còn thu được không ít đan dược cùng tài liệu luyện thể, có thể dùng để gia tăng cường độ thân thể. Lần này, ta nhất định phải đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Trong phòng tu luyện có phần u tối, Diệp Phong nuốt từng viên thối thể đan vào bụng. Ôm, lập tức một luồng năng lượng thối thể nhỏ bé dung nhập vào huyết nhục xương cốt của Diệp Phong. Cường độ thân thể của chàng lập tức tăng lên một chút. Thân thể Diệp Phong bây giờ đã vô cùng cường hãn, cho nên dù là viên thối thể đan mua từ đại sảnh giao dịch, nếu chỉ một viên thì cũng chẳng tăng được bao nhiêu. Nhưng chỉ cần có thể tăng thêm một chút, vậy là đã đủ. Bởi vì lần này Diệp Phong đã mua một lượng lớn thối thể đan. Chàng nuốt từng viên đan dược vào bụng. Đây đều là những thứ Diệp Phong mua được từ đại sảnh giao dịch của Tinh Hà Thánh Địa. Mặc dù một viên hiệu quả không lớn, nhưng mấy chục viên, mấy trăm viên, thậm chí hơn ngàn viên, sẽ có hiệu quả vô cùng to lớn. Ong ong ong, bên trong cơ thể Diệp Phong, lúc này có vô cùng nhiều năng lượng đang cuồn cuộn chảy. Chàng có thể cảm nhận được, cường độ thân thể của mình đang tăng lên nhanh chóng. Lần này Diệp Phong tiêu tốn rất nhiều để gom thối thể đan từ đại sảnh giao dịch, mục đích là để gia tăng cường độ thân thể. Ngoài ra, Diệp Phong còn lấy ra từng chiếc thuyền tinh không từ trong nhẫn chữ vật, sau đó đeo găng tay thần tộc. Bắt đầu rút ra thuộc tính cứng rắn và kim loại bên trong những chiếc chiến thuyền này. Những luồng thuộc tính này cũng có thể giúp thân thể Diệp Phong mạnh mẽ hơn nhiều. Mãi đến cuối cùng, khi toàn bộ thối thể đan đã được nuốt vào và luyện hóa, toàn bộ chiến thuyền tinh không, cùng với các pháp bảo binh khí cướp được, đều đã bị rút hết bản nguyên thuộc tính. Cuối cùng, cường độ thân thể của Diệp Phong đã có một bước nhảy vọt. Thể chất của chàng đã tiến hóa đến hỗn độn thể nhị trọng thiên, hậu kỳ tầng thứ ba. Đây là một đột phá to lớn. Diệp Phong có thể cảm nhận được, giờ phút này mỗi một bộ phận trên cơ thể mình đều ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Chiến lực của chàng bây giờ, không biết đã mạnh hơn trước đó bao nhiêu lần. Ông, lúc này, Diệp Phong lấy ra từng cụm năng lượng đỏ rực cháy. Những cụm năng lượng ấy chính là hỏa diễm tinh hoa. Có thể dùng để nâng cao phẩm chất Long Linh Thánh Hỏa. Kể từ khi có được Long Linh Thánh Hỏa, loại thánh hỏa mạnh mẽ trên bảng xếp hạng hỏa diễm của chư thiên vạn giới, Diệp Phong vẫn luôn cực kỳ coi trọng nó. Bất kể là luyện đan hay đối chiến với kẻ thù, Long Linh Thánh Hỏa đều có thể cung cấp cho Diệp Phong sự trợ giúp to lớn. Lần này, thứ mà Diệp Phong mua nhiều thứ hai trong đại sảnh giao dịch chính là hỏa diễm tinh hoa. Ông, lúc này Diệp Phong đưa một tay ra. Trong lòng bàn tay chàng lập tức xuất hiện một ngọn lửa màu vàng. Chính là Long Linh Thánh Hỏa. Diệp Phong đem từng cụm hỏa diễm tinh hoa dung nhập vào trong Long Linh Thánh Hỏa. Có thể thấy, Long Linh Thánh Hỏa cháy ngày càng rực rỡ. Điều này đại biểu cho uy năng và phẩm giai của Thánh Hỏa đều đang ngày càng cao. Cuối cùng, sau khi dung hợp hết 196 cụm hỏa diễm tinh hoa, phẩm giai của Long Linh Thánh Hỏa đã từ nhất phẩm sơ giai ban đầu, thăng cấp lên nhất phẩm trung giai. Mặc dù chỉ đột phá một tiểu giai, nhưng uy năng của Thánh Hỏa đã tăng lên gấp nhiều lần. Tiếp theo là tiếp tục tích lũy công lực, xem có thể đột phá đến vĩnh hằng cảnh chân chính hay không. Diệp Phong thầm nghĩ, lập tức lấy ra những hạt giống thực vật đã mua trước đó. Những hạt giống này đều là hạt giống của các loại linh dược, hoa cỏ cần thiết để luyện chế thượng cổ luyện khí đan, một loại đan dược chân thần cấp tứ phẩm. Tuế Nguyệt Chi Thủ. Diệp Phong lúc này thi triển huyết mạch thiên phú đệ nhất Tuế Nguyệt Chi Thủ. Lập tức trong lòng bàn tay chàng, một luồng năng lượng màu xanh lục mãnh liệt tuôn ra. Luồng năng lượng màu xanh lục này giống như lực lượng sinh mệnh tinh thuần nhất trên đời. Ngay khi tiếp xúc với những hạt giống, từng hạt giống lập tức nảy mầm, bắt đầu sinh trưởng thần tốc. Chẳng mấy chốc đã lớn thành những cây linh dược cao bằng người, có tuổi đời mấy trăm năm. Công lực của Diệp Phong bây giờ đã vô cùng hùng hậu. Nên khi thi triển Tuế Nguyệt Chi Thủ, chàng có thể thi triển liên tục mà không lo công lực bị cạn kiệt. Rất nhanh, Diệp Phong đã thúc đẩy sinh trưởng ra từng cây linh dược mấy trăm năm tuổi. Lập tức chàng bắt đầu dùng thánh hỏa để luyện chế thượng cổ luyện khí đan. Diệp Phong sớm đã là luyện đan sư chân thần cấp tứ phẩm, hơn nữa còn là thánh hỏa đan sư. Ngoài ra, phẩm chất của Long Linh Thánh Hỏa vừa rồi còn tăng lên không ít. Cho nên lần này luyện chế thượng cổ luyện khí đan, tỷ lệ thành công vô cùng cao. Gần như mỗi lò đều thành công ngưng tụ ra 13 viên đan dược màu trắng tròn trịa. Hơn nữa trên bề mặt những viên thượng cổ luyện khí đan này, còn có từng sợi long khí lượn lờ, thậm chí còn có tiếng rồng ngâm vang lên. Rõ ràng qua sự gia trì của Long Linh Thánh Hỏa, phẩm chất của những viên thượng cổ luyện khí đan này đều vô cùng cao, đều là cực phẩm trong cực phẩm. Trong suốt một tháng tiếp theo, Diệp Phong không ngừng thúc đẩy sinh trưởng dược liệu mấy trăm năm tuổi, sau đó liên tục luyện chế thượng cổ luyện khí đan. Đến cuối cùng, trên mặt đất trước mặt Diệp Phong đã chất đầy một đống thượng cổ luyện khí đan cao như một ngọn núi nhỏ. Thôn phệ, Diệp Phong há to miệng, một cơn lốc lập tức từ miệng chàng quét ra, đem mấy vạn viên thượng cổ luyện khí đan nuốt chửng vào bụng. Gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng lực lượng đan dược hùng hồn đến cực điểm, lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong. Đó là một loại lực lượng dồi dào khó có thể tưởng tượng, gần như một đại dương mênh mông, đang gào thét chảy xuôi trong cơ thể chàng, giống như nộ long đang gầm thét. Dù ý chí Diệp Phong kiên định, giờ phút này cũng bị luồng năng lượng điên cuồng khắp nơi trong cơ thể tàn phá đến vô cùng thống khổ, thậm chí không nhịn được mà hét lên thảm thiết. Nhưng Diệp Phong lúc này lại cắn chặt răng, mắt đỏ ngầu. Lần này chàng cố ý nuốt chửng mấy vạn viên thượng cổ luyện khí đan, chính là để dùng nguồn năng lượng khổng lồ này, một lần hành động phá tan cửa ải cuối cùng. Một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, tỏa ra dao động năng lượng hủy thiên diệt địa, từ toàn thân Diệp Phong phát ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Toàn bộ phòng tu luyện lập tức chìm trong một cơn cuồng chiều năng lượng bạo loạn. Suốt nửa tháng, Diệp Phong đều ở trong phòng tu luyện của mình. Cuối cùng vào một đêm nọ, két, Diệp Phong đẩy cửa phòng tu luyện ra, bước ra ngoài. Lúc này vẻ mặt chàng vừa có chút vui mừng, lại vừa có chút trầm ngâm. Tu vi của Diệp Phong lúc này đã hoàn toàn vượt qua được cửa ải cuối cùng, tiến vào vĩnh hằng cảnh chân chính. Thế nhưng Diệp Phong lại không được tính là võ giả vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên. Bởi vì võ giả sau khi bước vào vĩnh hằng cảnh, cần phải in dấu vào trong cơ thể từng đạo vĩnh hằng ấn ký. Loại vĩnh hằng ấn ký này giống như ấn ký của đại đạo mạch lạc vậy. Chỉ khi ngưng tụ và khắc ấn được một đạo vĩnh hằng ấn ký trong cơ thể, Diệp Phong mới chính thức được coi là thành tựu vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên. Nhưng tại sao khi ta đột phá lại không ngưng tụ được vĩnh hằng ấn ký này, không biết các cường giả vĩnh hằng cảnh khác có như vậy không? Diệp Phong trong lòng có chút nghi hoặc, chàng quyết định đến tiểu thế giới sâu trong tinh hà thánh địa, tìm vị kiếm trưởng lão từng giúp đỡ mình để hỏi một chút. Trong tiểu thế giới của tinh hà thánh địa, Diệp Phong không gặp được kiếm trưởng lão, thật đáng tiếc. Gần như tất cả các thái thượng trưởng lão trong thánh địa đều đã bị điều đến chiến trường nơi giao giới tinh vực. Đang ở sâu trong tinh không chém giết cùng các siêu cấp cường giả của thái âm ma giáo. Tuy nhiên, trên đường trở về, Diệp Phong lại gặp được vị mỹ nữ trưởng lão nội môn Mộ Thanh. Mộ Thanh trước đây từng giải vây cho Diệp Phong, bản thân nàng cũng là đệ tử của kiếm trưởng lão. Lúc này Diệp Phong lập tức tiến lên, mỉm cười nói, Mộ Thanh trưởng lão, tại hạ có thể thỉnh giáo ngài một chút kiến thức võ đạo về vĩnh hằng ấn ký không? Diệp Phong lúc này có thể cảm ứng được, tu vi của Mộ Thanh rõ ràng là vĩnh hằng cảnh nhị trọng thiên. Thân là đệ tử của kiếm trưởng lão, Mộ Thanh quả thực đủ kinh tài tuyệt diễm. Phải biết rằng, lần đầu tiên Diệp Phong gặp vị mỹ nữ trưởng lão nội môn này, Mộ Thanh còn chưa bước vào vĩnh hằng cảnh. Nhưng bây giờ, nàng đã đột phá đến vĩnh hằng cảnh nhị trọng thiên, có thể thấy thiên phú của nàng cũng vô cùng lợi hại. Là ngươi, Mộ Thanh lúc này xoay người, nhìn Diệp Phong, đôi mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Việc Diệp Phong được sư tôn của nàng là kiếm trưởng lão đối đãi đặc biệt như vậy, cũng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Mộ Thanh. Cho nên Mộ Thanh lập tức nhận ra Diệp Phong. Nàng cất tiếng, ngươi hỏi về vĩnh hằng ấn ký làm gì? Ngươi bây giờ chẳng qua mới ở thần cảnh giới tầng thứ 5, còn cần phải hử. Không đúng, khí tức trên người ngươi. Bất chợt, Mộ Thanh cảm ứng được khí tức tu vi trên người Diệp Phong, lập tức trừng lớn hai mắt. Bởi vì nàng từ trên người Diệp Phong cảm nhận được một loại khí tức cùng cảnh giới với mình. Đó là khí tức của vĩnh hằng cảnh, Mộ Thanh lập tức run lên, không nhịn được kinh hãi nói, người người cũng đã thành tựu vĩnh hằng cảnh. Diệp Phong mỉm cười, Mộ Thanh trưởng lão, không sai. Lần chiến tranh tinh vực này đã giúp ta thu được lợi ích cực lớn. Ta đã ma luyện trên chiến trường tinh không, quả thực đã bước vào vĩnh hằng cảnh. Chỉ có điều, ta hiện tại ngay cả một đạo vĩnh hằng ấn ký cũng chưa ngưng tụ được trong cơ thể, cho nên, ta hiện tại ngay cả vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên cũng không tính là. Mộ Thanh không nhịn được nói, ta nhớ không lâu trước đây, ngươi mới là thần cảnh giới tầng thứ 5 thôi mà, sao trong thời gian ngắn như vậy, ngươi lại đột phá nhanh thế? Diệp Phong, sư tôn ta kiếm trưởng lão rất kỳ vọng vào ngươi, xem ngươi là hy vọng của nhất mạch thánh chủ chúng ta. Ngươi đừng dùng biện pháp ăn sổi ở thì nào đó, cưỡng ép đột phá tu vi, như vậy sẽ khiến căn cơ võ đạo của ngươi không vững chắc. Mặc dù trong thời gian ngắn có thể có thành tựu lớn, nhưng sẽ hạn chế giới hạn tu hành của ngươi, vĩnh viễn không thể đạt tới đỉnh phong của võ đạo. Diệp Phong lập tức lắc đầu cười, Mộ Thanh trưởng lão, ngài cứ yên tâm. ta không làm chuyện ăn xổi ở thì tu vi thành tựu hôm nay của ta đều là từng bước một đi lên, hơn nữa còn là dùng năng lượng khổng lồ để bồi đắp. Căn cơ võ đạo của ta vô cùng hùng hậu, sẽ không có bất kỳ sự bất ổn nào. Mộ Thanh nghe Diệp Phong nói vậy, mặc dù chàng nói rất tự tin, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút không tin. Dường như nhìn ra sự không tin của Mộ Thanh, Diệp Phong đột nhiên nhếch miệng cười, nếu Mộ Thanh trưởng lão không tin lời ta, vậy có thể thử thực lực của tại hạ một phen. Mộ Thanh ánh mắt lộ ra một tia tiếu ý kinh ngạc, nói, ồ, ngươi muốn động thủ với ta sao? Ngươi phải biết rằng, ở cấp bậc vĩnh hằng cảnh, dù chỉ chênh lệch một trọng thiên, thực lực cũng cách biệt rất xa. Diệp Phong mỉm cười, dường như có sự tự tin to lớn, nói, Mộ Thanh trưởng lão không cần lo lắng sẽ làm ta bị thương. Vừa dứt lời, Mộ Thanh cũng gật đầu, tốt, vậy ta sẽ thử ngươi một lần, xem tại sao sư tôn lại coi trọng ngươi như vậy, trên người ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Gần như ngay khoảnh khắc Mộ Thanh vừa dứt lời, trên người nàng lập tức bắn ra một đạo kiếm quang xé trời rạch đất. Đạo kiếm quang này vô cùng khủng bố, tựa như tia sáng đầu tiên khai thiên lập địa, tràn đầy sức mạnh và sự sắc bén vô song. Mộ Thanh không phải là võ giả bình thường, mà là một kiếm linh giác tỉnh giả cực kỳ hiếm thấy. Trong cơ thể nàng, tiên thiên đã thức tỉnh một loại kiếm linh thập phần cường đại, là một đạo linh phách của một vị viễn cổ kiếm đế, thức tỉnh trong cơ thể Mộ Thanh. Điều này đã mang lại cho nàng thiên phú kiếm đạo vô song. Lúc này Mộ Thanh cũng không vận dụng lực lượng kiếm linh, chỉ đột nhiên chém ra một kiếm. Nàng là kiếm đạo vương giả vĩnh hằng cảnh nhị trọng thiên, trong cơ thể có vĩnh hằng ấn ký. Cho nên một kiếm này, lực công kích và lực hủy diệt đều vô cùng đáng sợ. Ánh mắt Diệp Phong lúc này vô cùng ngưng trọng, chàng có thể cảm nhận được, Mộ Thanh rất mạnh, vô cùng cường đại. Hỗn độn thể, Diệp Phong thầm niệm trong lòng, trực tiếp tung ra một quyền mang theo một mảng hỗn độn quang. Đây là một quyền dung hợp tu vi cường đại và cường độ thân thể đỉnh phong hiện tại của chàng. Một quyền này không chút rườm rà, giống như dốc hết toàn lực, mang theo cảm giác một quyền phá vạn pháp. Ầm ầm, toàn bộ hư không lập tức vang lên một tiếng nổ cực kỳ khủng bố. Kiếm quang chói mắt và nắm đấm cứng rắn như hỗn độn va chạm vào nhau, chấn thiên động địa. Bạch bạch bạch, sau một khắc, Diệp Phong lập tức lùi lại mấy bước. Trên nắm đấm của chàng xuất hiện một vết nứt, là một lớp da bị rách, nhưng lại không chảy máu, rõ ràng vết xước vô cùng nhỏ. Mà lúc này, Mộ Thanh ở đối diện đã kinh ngạc đến ngây người. Một kiếm vừa rồi, mặc dù không phải là một kiếm đỉnh phong của nàng, nhưng nàng cũng đã dung nhập một tia lực lượng của viễn cổ kiếm linh. Cho nên một kiếm đó, đủ để chém giết một vị cường giả vĩnh hằng cảnh tứ trọng thiên, thậm chí là ngũ trọng thiên bình thường. Nhưng cuối cùng, lại chỉ để lại một vết xước nhỏ trên nắm đấm của Diệp Phong. Điều này quả thực là không thể tin được. Mộ Thanh nhìn chằm chằm Diệp Phong, hít sâu một hơi, nói, bây giờ ta tin rồi, tu vi của ngươi thật sự là từng bước đi lên, hơn nữa thân thể của ngươi quả thực quá cường hãn. Ngươi tu luyện một loại công pháp luyện thể cực kỳ lợi hại, phải không? Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, Mộ Thanh trưởng lão cũng vô cùng lợi hại. Mộ Thanh nghe vậy, không khỏi cười khổ lắc đầu, nói, nếu ngươi và ta ở cùng một cảnh giới, cho dù ta vận dụng thủ đoạn cuối cùng là lực lượng kiếm linh, e rằng cũng không thắng nổi ngươi. Người thắng cuối cùng chắc chắn sẽ là ngươi. Giọng điệu của Mộ Thanh lúc này không phải là tâng bốc, mà là một sự khâm phục sâu sắc. Rõ ràng vị mỹ nữ trưởng lão nội môn này đã thực sự bị chiến lực không thể tin nổi của Diệp Phong làm cho kinh hãi. Diệp Phong cười nói, Mộ Thanh trưởng lão, luận bàn đã kết thúc, ngài cũng tin tu vi của ta là vững chắc đi lên rồi. Lần này ngài có thể nói cho ta biết về chuyện vĩnh hằng ấn ký được không? Kiếm trưởng lão không có ở đây, ta chỉ có thể hỏi ngài. Mộ Thanh gật đầu, ngươi theo ta đến nơi ở của ta sẽ giải thích rõ ràng cho ngươi. Sư tôn ta kiếm trưởng lão coi trọng ngươi như vậy, chứng tỏ thân phận của ngươi, cũng như tác dụng của ngươi đối với sư tôn ta chắc chắn vô cùng lớn. Ta sẽ không keo kiệt kiến thức võ đạo của mình đâu. Nói xong, Mộ Thanh hướng về một phía nào đó mà đi. Diệp Phong ánh mắt chợt động, cũng lập tức đi theo. Đi theo sau Mộ Thanh, Diệp Phong đến khu vực cư trú của các trưởng lão tinh hà thánh địa. Từng tòa kiến trúc nơi đây đều được xây dựng vô cùng nguy nga tráng lệ. Nơi ở của Mộ Thanh, vị đệ nhất mỹ nữ trưởng lão nội môn, vừa vặn nằm ở trung tâm khu vực này. Lúc này trước mắt Diệp Phong xuất hiện một tòa cung điện màu bạc. Toàn bộ tòa đại điện này đều được đúc từ bạc vụn tinh túy trong tinh không, ẩn chứa lực lượng của tinh không. Chỉ cần trong tòa đại điện này, cũng đồng nghĩa với việc mỗi ngày đều được tắm mình trong lực lượng tinh không, sẽ giúp cho việc tu hành của võ giả thu được lợi ích cực lớn. Phải nói rằng, nơi ở của một trưởng lão nội môn đỉnh cấp có giá trị xa xỉ đến tột cùng. Diệp Phong theo Mộ Thanh đi vào, lập tức cảm nhận được một loại lực lượng tinh không vô cùng nồng đậm. Loại lực lượng tinh không này là lực lượng đặc hữu của các vì sao trong vũ trụ, vô cùng cao cấp. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy công lực đều hùng hậu thêm một chút. Chẳng trách vị Mộ Thanh trưởng lão này tu luyện nhanh như vậy, đây chẳng khác nào mỗi ngày đều ở trong một cái phong thủy bảo địa để tu luyện. Nếu ta trở thành thần tử, chắc cũng sẽ có đãi ngộ như thế này. Diệp Phong thầm nghĩ, đối với cuộc thi đấu hạch tâm sắp tới lại càng thêm mong đợi. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này, vẫn là hỏi Mộ Thanh làm thế nào mới có thể ngưng tụ và khắc ấn một đạo vĩnh hằng ấn ký vào trong cơ thể mình. Chỉ khi võ giả ngưng tụ được vĩnh hằng ấn ký, mới thực sự bước vào vĩnh hằng cảnh, trở thành một sự tồn tại siêu nhiên trong thiên nam tinh vực. Và Diệp Phong hiểu rất rõ, nếu mình có thể ngưng tụ thành công một đạo vĩnh hằng ấn ký trong cơ thể trước khi cuộc thi đấu hạch tâm diễn ra, thì chiến lực của mình sẽ tăng vọt. Đến lúc đó trong cuộc thi đấu hạch tâm, không ai có thể ngăn cản mình đoạt chức quán quân. Diệp Phong đi vào trong cung điện màu bạc, không do dự nữa. Trực tiếp mở miệng hỏi, Mộ Thanh trưởng lão, bây giờ ngài có thể nói cho tại hạ biết làm thế nào để ngưng tụ vĩnh hằng ấn ký được không? Mộ Thanh đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Phong, nói, ngưng luyện vĩnh hằng ấn ký kỳ thực cũng không khó. Chỉ cần không ngừng dụng tâm cảm ngộ áo nghĩa của đại đạo trời đất vũ trụ, nếu tư chất không tệ, cảm ngộ nửa năm là có thể ngưng tụ được vĩnh hằng ấn ký của riêng mình. Cảm ngộ nửa năm, Diệp Phong ngẩn người, lập tức lắc đầu nói, nửa năm quá lâu, bất kể là cuộc thi đấu hạch tâm sắp đến, hay là mẫu thân của mình đang bị giam cầm ở cổ thị thần quốc xa xôi nào đó. Diệp Phong nghĩ đến đây, liền cảm thấy tốc độ tu luyện của mình vẫn còn quá chậm. Lúc này Diệp Phong lập tức nhìn chằm chằm Mộ Thanh trước mặt, ánh mắt sáng rực, nói, Mộ Thanh trưởng lão có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến vĩnh hằng cảnh. Chắc chắn là có biện pháp ngưng luyện thức tỉnh vĩnh hằng ấn ký của mình một cách thần tốc. Mộ Thanh nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi mỉm cười, nói, ngươi rất thông minh. Không sai, ta quả thực có biện pháp tốc thành, nhưng còn phải xem tư chất võ đạo của ngươi có đủ yêu nghiệt hay không. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nói, xin Mộ Thanh trưởng lão chỉ giáo. Mộ Thanh gật đầu, biện pháp rất đơn giản, đó là tìm một cường giả vĩnh hằng cảnh, để người đó phóng ra vĩnh hằng ấn ký của họ, sau đó ngươi dùng thân mình chìm vào trong vĩnh hằng ấn ký đó. Cảm ngộ ra vĩnh hằng ấn ký của riêng mình. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi vui mừng, nói, ý của Mộ Thanh trưởng lão là, muốn tại hạ chìm vào trong vĩnh hằng ấn ký của ngài, để cảm ngộ và ngưng luyện vĩnh hằng ấn ký của chính mình. Mộ Thanh gật đầu, không sai, nhưng ta phải khuyên ngươi, vĩnh hằng ấn ký là thứ bản nguyên nhất của một cường giả vĩnh hằng cảnh, bên trong chứa đựng năng lượng cực kỳ khủng bố. Ngươi tiến vào vĩnh hằng ấn ký của ta, rất có thể sẽ bị năng lượng trong đó xé nát, hoặc tinh thần vĩnh viễn lạc lối trong ấn ký của ta, từ đó trở thành một kẻ sống dở chết dở. Ngươi chắc chắn muốn dùng biện pháp mạo hiểm này chứ? Diệp Phong kiên định gật đầu, ta không muốn lãng phí thời gian. Tốt, Mộ Thanh thấy Diệp Phong quyết tâm như vậy, trong đôi mắt đẹp không khỏi lộ ra một tia tán thưởng, nói, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ông, vào giờ phút này, Mộ Thanh nháy mắt đưa một tay ra, hư không ấn về phía Diệp Phong. Lập tức một thanh cự kiếm tỏa ra thần quang vạn trượng xuất hiện. Kiếm quang khổng lồ lập tức bao phủ lấy toàn thân Diệp Phong. Ông, trong nháy mắt, tầm mắt xung quanh Diệp Phong thay đổi. Chàng phát hiện mình không còn ở trong cung điện màu bạc nữa, mà đã đến một thế giới mênh mông vô ngần. Trong thế giới mênh mông vô ngần này, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, tất cả đều lơ lửng từng chuôi kiếm quang nhỏ bé. Đây là một thế giới của kiếm. Đây chính là thế giới vĩnh hằng ấn ký của Mộ Thanh trưởng lão sao? Diệp Phong nhìn những luồng kiếm quang rậm rạp chằng chịt khắp thế giới, cảm thấy có chút tê cả da đầu. Thậm chí, chàng còn cảm giác kiếm khí sắc bén tràn ngập trong không khí, muốn cắt đứt toàn bộ cơ thể mình. Không thể chậm trễ, phải nắm chặt thời gian cảm ngộ, tranh thủ ngưng luyện ra vĩnh hằng ấn ký của riêng mình. Diệp Phong lập tức nhắm mắt lại ngay trong thế giới kiếm này, bắt đầu tĩnh tâm, chậm rãi cảm ngộ. Lúc này Diệp Phong chậm rãi vận chuyển linh hồn bảo thạch trong đầu, tăng cường khả năng lĩnh ngộ, và ngay lúc Diệp Phong đang cảm ngộ, trong cung điện màu bạc. Mộ Thanh nhìn Diệp Phong nhắm mắt, chìm vào trạng thái tu luyện sâu, không khỏi hài lòng gật đầu, dường như có chút tán thưởng, không hổ là đệ tử mà sư tôn coi trọng. Thiên phú quả thực tuyệt luân, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã tiến vào kiếm vĩnh hằng ấn ký của ta. Không biết Diệp Phong này, rốt cuộc có thể ngưng luyện ra loại vĩnh hằng ấn ký gì đây? lai lịch của hắn, rốt cuộc là gì, ta ngược lại có thể tìm hiểu một phen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mộ Thanh không rời khỏi đại điện, mà hộ pháp cho Diệp Phong, bảo vệ chàng khỏi sự quấy rầy từ bên ngoài. Vào sáng sớm ngày thứ ba, ông, quang hoa rực rỡ từ trong đầu Diệp Phong khuếch tán ra. Mảng ánh sáng này ẩn chứa hàng vạn màu sắc khác nhau, giống như hàng vạn đại thế giới ngưng tụ lại một chỗ, vây quanh Diệp Phong. Kiếm Vĩnh Hằng ấn ký vốn đang bao phủ trên người Diệp Phong, lập tức bị loại thần quang này đánh bật ra. Cái gì? Mộ Thanh kinh ngạc, phải biết rằng, kiếm Vĩnh Hằng ấn ký của nàng là dung hợp cùng với viễn cổ kiếm linh mà nàng thức tỉnh, là loại Vĩnh Hằng ấn ký cao cấp nhất. Nhưng bây giờ, lại bị Vĩnh Hằng ấn ký mà Diệp Phong vừa mới ngưng tụ ra đánh bật đi trong nháy mắt. Điều này giống như một đứa trẻ sơ sinh, một tay ném bay một người lớn trưởng thành, khiến người ta kinh ngạc. Hắn rốt cuộc đã ngưng luyện ra loại Vĩnh Hằng ấn ký gì? Mộ Thanh trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng vô cùng tò mò. Ong ong ong, bất chợt, từng đợt âm thanh như đến từ thời viễn cổ vang lên, ẩn chứa áo nghĩa thần thánh hùng vĩ, cùng với hàng vạn tia sáng, trên người Diệp Phong ngày càng thịnh. Đó là, lúc này, Mộ Thanh đột nhiên nhìn thấy Vĩnh Hằng ấn ký đang lơ lửng trong đầu Diệp Phong, đó là hàng trăm hàng ngàn vòng quang hoàn, bao quanh thân thể Diệp Phong. Mỗi một vòng quang hoàn đều giống như một thế giới độc lập hoàn chỉnh, và trong mỗi thế giới, đều lơ lửng một bóng ảnh thần thánh, giống như thần minh. Cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng, khí tức chúa tể không thể kháng cự. Chư thần bao phủ, thần minh ý chí, đây là... Mộ Thanh lập tức hoảng sợ tột độ, không nhịn được kinh hãi nói, đây là dấu ấn của các thần. Dấu ấn của các thần, tỏa ra quang mang của ngàn vạn đại thế giới, tạo thành từng vòng quang hoàn tựa như tiểu thế giới, vây quanh Diệp Phong. Cho dù là một người như Mộ Thanh, đệ nhất trưởng lão nội môn, người thức tỉnh thiên phú viễn cổ kiếm linh, giờ phút này cũng cảm nhận được sự rung động sâu sắc. Vĩnh Hằng ấn ký được chia thành nhiều phẩm cấp, ví dụ như kiếm linh ấn ký của Mộ Thanh, chính là một loại Vĩnh Hằng ấn ký đỉnh cấp. Mà những người có thiên tư tuyệt thế, có thể sẽ thức tỉnh được thần ấn ký trong truyền thuyết. Nhưng cho dù là thần ấn ký, cũng chỉ là ấn ký của một vị thần minh. Nhưng bây giờ, thứ bao phủ trên người Diệp Phong lại là ấn ký của ngàn vạn thần minh, dung hợp là một, cho nên đó chính là dấu ấn của các thần trong truyền thuyết. Dấu ấn của các thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết, có lẽ trong thế giới rộng lớn này, thậm chí trong toàn bộ chư thiên vạn giới, cũng chưa từng thực sự xuất hiện. Nhưng bây giờ trước mắt Mộ Thanh, lại xuất hiện một cảnh tượng không thể nào xảy ra, giờ phút này, Diệp Phong bị vô số vòng thần quang bao phủ, trông thật thần thánh và hùng vĩ. Đã không còn giống một con người, mà tựa như chúa tể của các vị thần, được vô số thần minh ấn ký bao phủ, giống như có vô số viễn cổ thần minh đang ở trong hư không xung quanh chàng. Quỳ lạy, thành kính Phật sướng. Ông, bất chợt, Diệp Phong mở mắt ra, chàng lúc này cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Nhưng trong lòng Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, dường như không ngờ mình lại thức tỉnh được dấu ấn của các thần hư vô mờ mịt nhất trong truyền thuyết. Có lẽ là do ta đã vận dụng linh hồn bảo thạch. Diệp Phong thầm suy đoán, nhưng dù sao đi nữa, đây là một chuyện tốt. Thức tỉnh được dấu ấn của các thần, Diệp Phong hiểu rất rõ, chiến lực của mình ở Vĩnh Hằng Cảnh sẽ mạnh hơn bất kỳ tồn tại cùng cấp nào. Bởi vì đối với cường giả Vĩnh Hằng Cảnh, điều quan trọng nhất chính là phẩm giai cao thấp của Vĩnh Hằng ấn ký mà họ ngưng tụ được. Điều này đại biểu cho giới hạn tu vi cao nhất của một cường giả Vĩnh Hằng Cảnh. Diệp Phong đứng dậy, nhìn thấy sự kinh hãi không thể che giấu trong mắt vị mỹ nữ trưởng lão nội môn trước mặt. Không khỏi cười nói, Mộ Thanh trưởng lão, chuyện này ta hy vọng trưởng lão có thể giữ bí mật giúp ta, cho dù là sư tôn của ngài, kiếm trưởng lão, cũng hy vọng ngài không tiết lộ. Mộ Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo sự ngưng trọng sâu sắc, nói, yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Diệp Phong lúc này siết chặt hai nắm đấm của mình, nói, bây giờ ta, xem như đã thực sự bước vào Vĩnh Hằng Cảnh nhất trọng thiên rồi nhỉ. Sau khi ngưng tụ được Vĩnh Hằng ấn ký của riêng mình dấu ấn của các thần, Diệp Phong có thể cảm nhận được, mặc dù công lực của mình không tăng thêm bao nhiêu, nhưng chiến lực quả thực đã tăng cường rất nhiều. Khi công kích kẻ địch, việc phóng ra Vĩnh Hằng ấn ký của mình, tuyệt đối có tác dụng gia trì chiến lực. Nhất là khi Vĩnh Hằng ấn ký của mình, lại là dấu ấn của các thần trong truyền thuyết. Mộ Thanh dường như nhìn ra ý nghĩ của Diệp Phong, không khỏi nhắc nhở, Diệp Phong, Vĩnh Hằng ấn ký mà ngươi ngưng tụ thức tỉnh được, chính là dấu ấn của các thần trong truyền thuyết. Đại biểu cho đại khí vận trong cõi U Minh, nhưng cũng có thể đại biểu cho một mối nguy hiểm to lớn. Trong các trận chiến bình thường, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tùy tiện hiển lộ ra. Mặc dù tu vi của ngươi bây giờ ở Thiên Nam Tinh Vực chúng ta đã được coi là cao thủ, nhưng ngươi phải hiểu rằng, Thiên Nam Tinh Vực của chúng ta chỉ là một tinh vực cấp 1. Trong vũ trụ hoàn mỹ đại thế giới mênh mông vô tận này, có vô số tinh vực bá chủ cường đại, có vô số giới diện chi chủ có nội tình kinh khủng. Một khi dấu ấn của các thần của ngươi bị người ta nhận ra và bại lộ, có thể sẽ thu hút sự ra tay của một số siêu cấp sinh linh khủng bố. Diệp Phong lập tức gật đầu, những gì Mộ Thanh trưởng lão nói, ta tự nhiên hiểu rõ trong lòng. Yên tâm đi, ta sẽ không dễ dàng lộ ra dấu ấn của các thần. Mộ Thanh nói, ta tin ngươi sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì ta biết lai lịch của ngươi. Ngươi đến từ một vũ trụ tân sinh nhỏ bé, từ một nơi nhỏ bé từng bước đi lên, trải qua vô số khổ đau, mới có được thành tựu như bây giờ. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi gật đầu, lập tức chàng nghi hoặc hỏi, đúng rồi Mộ Thanh trưởng lão, trên vĩnh hằng cảnh, còn có cảnh giới và tồn tại cường đại hơn sao? Mộ Thanh cười, đương nhiên là có, vũ trụ của chúng ta mênh mông như vậy, còn có vô số giới diện cao cấp, tự nhiên tồn tại những cường giả mạnh hơn vĩnh hằng cảnh rất nhiều lần. Nhưng chúng ta chung quy là ở một tinh vực cấp 1, chưa từng trải qua những siêu cấp cường giả trong các tinh vực cao cấp hơn. Cho nên ta cũng không biết cảnh giới trên vĩnh hằng cảnh cụ thể là gì, nhưng chắc chắn là có. Diệp Phong nghe Mộ Thanh nói vậy, không khỏi gật đầu, ân, ta biết rồi. Lần này đa tạ Mộ Thanh trưởng lão, nếu không phải có sự giúp đỡ của trưởng lão, vĩnh hằng ấn ký của ta còn không biết đến khi nào mới có thể ngưng tụ thức tỉnh. Đại ân không lời nào cảm tạ hết, phần ân tình này ta ghi nhớ trong lòng, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp Mộ Thanh trưởng lão. Mộ Thanh thì cười, ta cũng không làm gì có ý nghĩa đặc biệt, chỉ là giúp ngươi cảm ngộ vĩnh hằng ấn ký. Ngươi có thể ngưng tụ ra dấu ấn của các thần cao cấp như vậy, đó là do ngộ tính và thiên phú của chính ngươi. Nhất định đừng lãng phí, hãy cố gắng nỗ lực, sau này dẫn dắt tinh hà thánh địa của chúng ta đi đến huy hoàng. Nói xong, Mộ Thanh quay người rời khỏi đại điện, cuối cùng một giọng nói truyền đến, ta phải đến chiến trường tinh vực, bây giờ chiến sự tiền tuyến đang căng thẳng. Diệp Phong, chờ ngươi tham gia cuộc thi đấu hạch tâm xong, hy vọng ngươi, một thiên kiêu đỉnh cấp của thánh địa, có thể mau chóng đến chi viện chiến trường. Vừa dứt lời, bóng hình xinh đẹp thướt tha của Mộ Thanh đã biến mất ở cuối con đường bên ngoài đại điện. Diệp Phong đứng tại chỗ, trầm mặc một hồi, rồi cũng bước chân rời đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt nửa tháng nữa lại qua đi. Trong nửa tháng này, Diệp Phong vẫn luôn chăm chỉ không ngừng luyện chế thượng cổ luyện khí đan. Có huyết mạch thiên phú đệ nhất tuế nguyệt chi thủ, Diệp Phong căn bản không lo thiếu nguyên liệu luyện đan. Bởi vì nguyên liệu của thượng cổ luyện khí đan gần như toàn bộ là tài liệu thực vật, cho nên tuế nguyệt chi thủ có thể không ngừng thúc đẩy những hạt giống giá rẻ đó sinh trưởng. Bây giờ khi Diệp Phong đã bước vào vĩnh hằng cảnh, uy năng của tuế nguyệt chi thủ cũng ngày càng mạnh mẽ. Ban đầu, Diệp Phong một lần chỉ có thể thúc đẩy hạt giống sinh trưởng đến vài trăm năm tuổi. Nhưng bây giờ, gần như đều có thể thúc đẩy sinh trưởng đến dược liệu ngàn năm tuổi. Cùng với việc thượng cổ luyện khí đan được luyện chế không ngừng, công lực của Diệp Phong cũng tích lũy ngày càng khổng lồ. Cuối cùng, Diệp Phong đã nuốt và luyện hóa hết 109.000 viên thượng cổ luyện khí đan, cuối cùng đẩy tu vi của mình từ vĩnh hằng cảnh nhất trọng thiên lên vĩnh hằng cảnh nhị trọng thiên. Mà lúc này, thượng cổ luyện khí đan, loại đan dược chân thần cấp tứ phẩm này, cũng đã mất đi hiệu quả đối với Diệp Phong. Xem ra thuật luyện đan của ta vẫn cần tiếp tục tinh tiến, còn phải tìm đan dược cao cấp hơn để rèn luyện tu vi. Diệp Phong thầm nghĩ, chàng lúc này đã bế quan ở nơi ở của mình rất lâu rồi. Đong, đong, đong, bất chợt, một hồi chuông vang hùng vĩ, đột nhiên vang lên khắp toàn bộ tinh hà thánh địa. Cuộc thi đấu hạch tâm, bắt đầu. Diệp Phong đang ở trong mật thất tu luyện đột nhiên đứng dậy, trong con ngươi hiện lên một đạo quang mang sắc bén. Tiếng chuông vang không dứt bên tai, vọng khắp toàn bộ thánh địa. Lúc này, bất kỳ đệ tử nào trong thánh địa đều mang vẻ mặt hưng phấn, hướng về khu vực trung tâm của tinh hà thánh địa. Bất kể là đệ tử tham gia cuộc thi hay không, trong lòng ai cũng vô cùng kích động. Bởi vì cuộc thi đấu hạch tâm của tinh hà thánh địa là một trong những cuộc thi cấp tông môn có giá trị cao nhất. Thông thường, lãnh tụ thế hệ trẻ tương lai của thánh địa sẽ được sinh ra từ cuộc thi này. Cuộc thi hạch tâm lần trước, đệ nhất thánh vấn thương sinh đã trổ hết tài năng. Sáng lập thiên thần hội, đạt được danh hiệu thiên nam tam hoàng, chính là một tồn tại tuyệt đại bước ra từ cuộc thi đấu hạch tâm. Diệp Phong sư huynh, cuộc thi đấu hạch tâm sắp bắt đầu rồi, mau ra đi, không thể bỏ lỡ đâu. Lúc này, bên ngoài phòng tu luyện của Diệp Phong, vang lên giọng nói đáng yêu của một thiếu nữ. Két, Diệp Phong đẩy cửa ra, lập tức nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp, hào phóng của một nữ tử đang đứng ngoài cửa. Chính là Lục Giao Giao, người bạn cùng phòng của chàng. Khi cuộc thi hạch tâm đến gần và bắt đầu, không ít đệ tử mạnh mẽ của Tinh Hà Thánh Địa, bao gồm cả đệ tử ngoại môn, nội môn, hạch tâm, đều đã từ chiến trường tinh không bên ngoài trở về. Muốn chứng kiến sự ra đời của vương giả trẻ tuổi thế hệ mới. Ngoài ra, cũng có không ít kẻ dã tâm bừng bừng, lần này sau khi trải qua sự ma luyện to lớn trên chiến trường tinh không, thực lực tăng mạnh. Muốn một bước lên mây trong cuộc thi đấu hạch tâm, trở thành thánh tử tôn quý trong thánh địa. Mỗi kỳ thi đấu hạch tâm đều sẽ chọn ra 10 đại thánh tử và một vị vương giả trẻ tuổi. Chỉ có 10 đệ tử xếp hạng đầu mới có thể được phong làm thánh tử, từ đó hưởng thụ đãi ngộ cực kỳ chất lượng trong Tinh Hà Thánh Địa. Mà người có thể đoạt được vị trí đệ nhất, chính là thánh tử đứng đầu, là vua của thế hệ trẻ Tinh Hà Thánh Địa, hưởng thụ đãi ngộ mà người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên rất nhiều người đều hiểu rằng, cuộc thi đấu hạch tâm mới là cuộc thi tuyển chọn có ý nghĩa lớn nhất của Tinh Hà Thánh Địa. Một khi trổ hết tài năng trong đó, chính là được vạn chúng chú mục. Lúc này, Diệp Phong bị Lục Giao Giao kéo đi, đã đến khu vực trung tâm nhất của thánh địa. Trên không trung nơi này, vô số sợi xích sắt màu bạc to lớn buộc lấy 6 tòa giao đấu đài khổng lồ. Những giao đấu đài này đều vô cùng mênh mông, toàn thân được đúc từ thiên thạch và tinh tú vô cùng kiên cố, đủ để chịu đựng sự tàn phá của sức mạnh cực kỳ khủng bố. Khi Diệp Phong và Lục Giao Giao đến nơi, xung quanh các giao đấu đài sớm đã đông nghịt người. 6 giao đấu đài, tựa như 6 ngọn núi hùng vĩ, lơ lửng trên không trung, cho người ta một cảm giác nặng nề, mênh mông và đầy sát khí. Vô số ánh mắt đều tập trung vào 6 giao đấu đài đó. Rõ ràng tiêu điểm của toàn trường hôm nay chính là 6 tòa giao đấu đài khổng lồ kia. Không ít đệ tử mạnh mẽ đều ánh mắt dùng kính nhìn những giao đấu đài đó, bởi vì đó sẽ là nơi họ thành tựu huy hoàng, nhưng cũng có thể là nơi họ ngã xuống. Bởi vì những đệ tử có thể tham gia cuộc thi hạch tâm, ai nấy thực lực đều cực kỳ cường hãn, thủ đoạn đa dạng, sát chiêu cũng cực kỳ khủng bố. Cho nên trong các trận giao đấu, đều là liều mạng tranh đấu, sơ ý đánh chết đối phương cũng là chuyện thường tình. Nếu trong lúc tỉ thí mà cứ bó tay bó chân, sợ làm bị thương đối phương, thì căn bản không thể phát huy hết thực lực. Vì vậy, thượng tầng Tinh Hà Thánh Địa, để chọn ra đệ tử mạnh nhất, bồi dưỡng họ thành trụ cột của toàn thánh địa, đã không thể không đặt ra quy tắc tàn khốc và thiết huyết này. Trên giao đấu đài, cũng giống như sinh tử quyết chiến, một khi đã ra tay, sẽ không có đường lui. Đương nhiên, đại bộ phận đệ tử sẽ không làm tổn thương đồng môn, nếu có thể nương tay đánh bại đối phương, phần lớn vẫn sẽ tha cho đối thủ, dù sao mọi người cũng là đệ tử cùng một tông môn. Lục Giao Giao lúc này đứng trong đám người, nói với Diệp Phong bên cạnh, Diệp Phong sư huynh, lát nữa lên giao đấu đài, huynh nhất định phải cẩn thận. Có rất nhiều đệ tử sẽ không nương tay, rất tàn nhẫn, sơ sẩy một chút là có nguy hiểm đến tính mạng. Đến lúc đó nếu thực sự đánh không lại, có thể trực tiếp nhảy khỏi giao đấu đài, rút lui luôn, không cần phải liều mạng. Chúng ta vẫn là đệ tử mới, sau này còn nhiều cơ hội mà. Lục Giao Giao không hề biết tu vi hiện tại của Diệp Phong đã vô cùng cường đại, cho nên lúc này mới cẩn thận nhắc nhở. Diệp Phong tuy cảm thấy lời của Lục Giao Giao có chút buồn cười, nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ người bạn cùng phòng này. Chàng không khỏi cười nói, Giao Giao sư muội, muội yên tâm đi, lát nữa cứ chờ xem. Lần này, mục tiêu của ta là tranh đoạt vị trí thánh tử. Lục Giao Giao nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi trừng lớn hai mắt, dường như không ngờ Diệp Phong lại có chí lớn như vậy. Phải biết rằng, những đệ tử mới như họ, gia nhập Tinh Hà Thánh Địa chưa được bao lâu, có tư cách tham gia cuộc thi hạch tâm đã là rất ghê gớm rồi. Nhưng Diệp Phong bây giờ lại nói muốn tranh đoạt vị trí thánh tử, đó chính là khiêu chiến top 10. Phản ứng đầu tiên của Lục Giao Giao là cảm thấy Diệp Phong đang nói đùa, hoặc là đang khoác lác, bởi vì top 10 của cuộc thi hạch tâm. Đó là vị trí mà chỉ có những đệ tử thế hệ trẻ mạnh nhất trong Tinh Hà Thánh Địa mới có thể tranh đoạt, thậm chí có thể sẽ có những tồn tại siêu việt thần cảnh giới. Đạt đến vĩnh hằng cảnh ra tay, Tinh Hà Thánh Địa lớn như vậy, trên cả hành tinh nơi đại bản doanh tọa lạc này, có thể có những đệ tử ẩn thế cực kỳ mạnh mẽ đang tiềm tu. Tiếng chuông của cuộc thi hạch tâm lần này không chỉ vang vọng khắp đại bản doanh, mà còn vang vọng khắp toàn bộ tinh cầu. Rất nhiều đệ tử ẩn thế chắc chắn đều sẽ trở về. Thậm chí có thể sẽ có những đệ tử mạnh mẽ từ kỳ trước, không tranh đoạt được vị trí thánh tử, tiếp tục tu luyện nhiều năm như vậy, lần này trở về, dã tâm bừng bừng. Muốn một lần nữa tranh đoạt vị trí thánh tử, dù thế nào đi nữa, cuộc thi hạch tâm lần này, tuyệt đối là tàng long ngọa hổ, long tranh hổ đấu. mà lời nói muốn tranh đoạt vị trí thánh tử của Diệp Phong lúc này đã khiến không ít đệ tử khác bên cạnh cười nhạo. Rõ ràng, mấy đệ tử xung quanh đều cảm thấy Diệp Phong là một kẻ hoang tưởng. Dù sao ngay cả người bạn cùng phòng Lục Giao Giao của Diệp Phong cũng cảm thấy có phải vị sư huynh này của mình chí hướng quá cao rồi không? Đối với điều này, Diệp Phong cũng không giải thích gì, bởi vì chàng biết, cuộc đấu sắp tới sẽ chứng minh tất cả cho mọi người thấy. Hơn nữa, điều Diệp Phong nói với Lục Giao Giao là tranh đoạt vị trí thánh tử, không phải là top 10, mà là top 3. Diệp Phong vẫn còn nhớ lời kiếm trưởng lão từng nói với mình. Nếu chàng có thể đoạt được top 3 trong cuộc thi hạch tâm lần này, trước sự chú mục của vạn người, thánh chủ có thể sẽ trực tiếp công khai thân phận thần tử dự bị của chàng. Thần tử, địa vị trên cả thánh tử, đại biểu cho một địa vị cực kỳ cao thượng. Hư danh thần tử, Diệp Phong ngược lại không quá để ý, đối với những hư danh phù vân, chàng luôn rất thoải mái. Điều khiến Diệp Phong thực sự quan tâm là, sau khi trở thành thần tử, mặc dù sẽ thu hút rất nhiều kẻ địch trong tối ngoài sáng, nhưng bản thân chàng trong tinh hà thánh địa cũng sẽ chính thức có quyền lợi hưởng thụ tất cả các đặc quyền và tài nguyên vốn thuộc về mình. Xung quanh các giao đấu đài, sớm đã đông nghịt người. Phía trên 6 tòa giao đấu đài, lơ lửng một đài cao khổng lồ. Trên đài cao, ngồi ngay ngắn không ít lão giả. Khí tức tu vi trên người những lão giả này đều vô cùng thâm hậu. Rõ ràng đây đều là các bậc tiền bối trong tinh hà thánh địa, mỗi người đều có tu vi vĩnh hằng cảnh. Trong đó, Diệp Phong lại thấy cả kiếm trưởng lão, cũng ngồi trong số các lão giả trên đài cao, dường như vừa từ chiến trường tinh vực trở về. Nhưng kiếm trưởng lão tuy là thái thượng trưởng lão của tinh hà thánh địa, nhưng vì nguyên nhân tu luyện công pháp, dung mạo lại là một thiếu niên mày kiếm mắt sáng. Trông chỉ độ 13-14 tuổi, cho nên kiếm trưởng lão ngồi cùng một đám lão giả, trông có chút lạc lõng, khiến không ít đệ tử bàn tán. Mau nhìn, đó là ngũ quân tử của quân tử hội. Nghe nói họ đã ở trên một tinh cầu sát lục nào đó ngoài vực ngoại tinh không? Chu sát tà tộc suốt mười mấy năm, không ngờ cuộc thi hạch tâm năm nay họ lại xuất hiện. Lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một tràng kinh hô. Vút vút vút, vô số ánh mắt lập tức tập trung về một phía không xa. Họ nháy mắt liền thấy, năm bóng người mặc áo giáp màu đỏ sậm, ba nam hai nữ, từ không xa bước đến. Năm người này, bất kể là nam hay nữ, trên người đều bao phủ một luồng khí sát phạt tiết huyết, rõ ràng là những sát thủ bước ra từ biển máu núi đao, có thực lực cực kỳ khủng bố. Năm người này, tuy có nam có nữ, nhưng lại tự xưng là ngũ quân tử, thành lập một phe phái đệ tử gọi là quân tử hội, rõ ràng chí hướng cực kỳ rộng lớn. Là đồ đao nhậm thương khung. Hắn vậy mà cũng trở về. Bất chợt lại có người kinh hô. Mọi người hướng về một phía khác nhìn sang, lập tức liền thấy một thanh niên thân hình khôi ngô, lưng đeo một thanh huyết sắc trường đao, từ xa đi tới. Người này tên là Nhậm Thương Khung, người đời gọi là Đồ Đao, rõ ràng cũng là một đệ tử đỉnh cấp cực kỳ nổi danh trong tinh hà thánh địa. Việc hắn tham gia cuộc thi hạch tâm lần này cũng là một ứng cử viên nặng ký cho vị trí top 10 thánh tử, thu hút từng tràng gieo hò của mọi người xung quanh. Mau nhìn, tiểu kiếm thần Sở Vô Song cũng tới, hai vị phó hội trưởng của thiên thần hội cũng đã đến. Lúc này trong đám người bùng nổ từng đợt kinh hô, giọng của mọi người đều ẩn chứa vẻ kích động, rõ ràng không ai ngờ rằng cuộc thi hạch tâm lần này lại khiến nhiều nhân vật nổi danh như vậy trở về. Xem ra cuộc thi hạch tâm lần này khác xa ngày trước, ai nấy đến đây đều có sức cạnh tranh rất lớn, e rằng lần này thật sự là long tranh hổ đấu a. Không ít người không nhịn được nghị luận ầm ĩ, mà lúc này, không ít trưởng lão nội môn đều từ trên đài cao đi xuống. Trong tay họ đều nâng một chiếc hộp gấm lớn, bên trong những chiếc hộp gấm đó đều chứa từng tấm lệnh bài. Trên lệnh bài, khắc từng con số. Những con số này đều từ 1 đến 6, hiển nhiên đại biểu cho 6 giao đấu đài khổng lồ. Rút được lệnh bài số nào, thì sẽ tập trung ở giao đấu đài số đó. Diệp Phong cầm được tấm lệnh bài, trên đó có một chữ 6. Điều này đại biểu, giao đấu đài ban đầu của chàng là ở giao đấu đài số 6. Diệp Phong đi thẳng đến xung quanh giao đấu đài số 6. Nơi đây lúc này đã tụ tập không ít đệ tử của tinh hà thánh địa. Diệp Phong nhìn một vòng xung quanh. Phát hiện không ít đệ tử tu vi đều ở thần cảnh giới tầng 6, 7, 8. Cũng không ít người là bán bộ vĩnh hằng cảnh, đây đã thuộc hàng cao thủ trong cao thủ. Nhưng vẫn còn vài luồng khí tức vô cùng mờ mịt, ngay cả Diệp Phong cũng có chút nhìn không thấu. Đó chắc chắn là những tồn tại cấp bậc vĩnh hằng cảnh. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng hơi kinh ngạc, không ngờ trong số các đệ tử của tinh hà thánh địa lại thực sự tàng long ngọa hổ, có không ít tồn tại vĩnh hằng cảnh. Những đệ tử cấp bậc vĩnh hằng cảnh này, phần lớn đều không ở trong thánh địa, mà trường kỳ tiềm tu bên ngoài. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng cảm thấy có chút kiêng kỵ đối với vấn thương sinh của Thiên Thần Hội. Vấn thương sinh kia, tuy bây giờ đã đột phá đến vĩnh hằng cảnh, nhưng trước đó tu vi của hắn vẫn luôn ở trạng thái bán bộ vĩnh hằng cảnh. Nhưng dù vậy, vấn thương sinh vẫn một mình áp đảo vô số cựu đệ tử vĩnh hằng cảnh khác, còn sáng lập ra Thiên Thần Hội uy chấn toàn bộ Thiên Nam tinh vực, thực sự vô cùng lợi hại. Điều này cho thấy, chiến lực của vấn thương sinh tuyệt đối vượt xa công lực tu vi của bản thân hắn. Mà lúc này, sáu trưởng lão nội môn phụ trách sáu giao đấu đài, đều bắt đầu chọn ra hai đệ tử, lần lượt lên đài giao đấu. Người phụ trách giao đấu đài số 6 là một lão giả thân hình gầy gò. Tu vi của lão giả này vô cùng lợi hại, sở hữu tu vi vĩnh hằng cảnh tam trọng thiên. Nếu không có gì bất ngờ, qua mấy chục năm nữa, lão giả này thậm chí có thể xin làm thái thượng trưởng lão. Nhưng cuộc thi hạch tâm vô cùng quan trọng, nếu không dùng những trưởng lão mạnh mẽ này, căn bản không thể khống chế được tình hình toàn bộ giao đấu đài. Bởi vì các đệ tử tham gia cuộc thi hạch tâm đều là nhóm đệ tử mạnh nhất trong Tinh Hà Thánh Địa. Người phụ trách giao đấu đài mà thực lực không mạnh, căn bản không đủ sức để phục chúng. Giờ phút này, trước giao đấu đài số 6 của Diệp Phong, lão giả gầy gò phụ trách cất tiếng, cuộc giao đấu của đài số 6 bây giờ chính thức bắt đầu. Ta sẽ ngẫu nhiên điểm hai người, ai bị điểm trúng, trực tiếp lên đài, đừng hỏi nhiều, đừng lãng phí thời gian của lão phu. Nói xong, lão giả gầy gò này không nói thêm một câu nào nữa, mà tùy tiện chỉ tay điểm hai người. Ông, lập tức hai đạo linh quang từ ngón tay lão giả gầy gò tỏa ra, lần lượt rơi xuống đầu hai người trong đám đông quanh giao đấu đài số 6. Điều khiến Diệp Phong kinh ngạc là, trong hai người của trận giao đấu đầu tiên trên đài số 6, lại có cả mình. Vút, Diệp Phong không nói nhảm, tung người nhảy lên, trực tiếp đáp xuống giao đấu đài. Mà lúc này, một đại hán mặc áo giáp cũng lập tức nhảy lên đối diện Diệp Phong. Người này là người thứ hai bị ngẫu nhiên điểm trúng. Gã đại hán áo giáp cười ha ha một tiếng, nói, không ngờ ta lại là người đầu tiên ra sân, vậy thì hành trình của ta sẽ bắt đầu từ ngươi, tiểu tử. Lúc này, trên người đại hán áo giáp lập tức bùng nổ một luồng khí tức tu vi thần cảnh giới tầng thứ 6 bát trọng thiên. Tu vi thần cảnh giới tầng thứ 6 bát trọng thiên, trong số những người tham gia cuộc thi hạch tâm lần này, tuyệt đối được xem là hàng cao thủ. Chẳng trách gã đại hán áo giáp này lại tự tin như vậy, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong đối diện, nhếch miệng cười, sư đệ, mau nhận thua đi xuống đi, không thì lát nữa ta ra tay. Ngươi sẽ không còn cơ hội a. Nhưng không đợi gã đại hán áo giáp nói xong, một nắm đấm to như cái nồi đất đã oanh đến trước mặt hắn. Gã đại hán áo giáp này nói còn chưa dứt lời đã phát ra một tiếng kêu thảm, cả người không chút sức chống cự, trực tiếp bị đánh bay, hung hăng rơi xuống dưới giao đấu đài số 6. Cái gì, ta lại bị miểu sát? Đại hán áo giáp rơi xuống đất, trên mặt quả thực là một vẻ mặt như gặp quỷ. Mà Diệp Phong đứng trên giao đấu đài số 6, thì mỉm cười với gã đại hán áo giáp dưới đài, nói, người nên đi xuống là ngươi. Hít, cái gì, vị sư đệ áo đen trông bình thường này, lại mạnh như vậy sao? Trong nháy mắt, phía dưới giao đấu đài số 6 lập tức vang lên một tràng tiếng hít vào khí lạnh. Diệp Phong chắp tay đứng trên võ đài số 6, nét mặt thong dong, dáng vẻ vô cùng thư thái. Gã đại hán mặc giáp bị đánh bay chỉ bằng một quyền, trong lòng tức thì hiểu ra, chênh lệch giữa mình và Diệp Phong quả thực là một trời một vực. Nghĩ lại lúc trước mình còn lớn tiếng hoanh hoang, gã không khỏi hổ thẹn. Đa tạ sư đệ đã thủ hạ lễ tư tình. Gã đại hán mặc giáp ôm quyền với Diệp Phong trên đài, rồi lập tức quay người rời đi, rõ ràng là không còn mặt mũi nào để ở lại. Diệp Phong vẫn giữ vẻ thản nhiên, nhẹ nhàng nhảy khỏi võ đài, trở lại giữa đám đông. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn về phía Diệp Phong đều đã mang thêm một tia kính sợ chưa từng có. Trận đấu giữa Diệp Phong và gã đại hán mặc giáp không gây ra gợn sóng quá lớn, bởi dù sao đây cũng chỉ là võ đài số 6. Năm võ đài còn lại cũng đang diễn ra những trận đấu vô cùng kịch liệt. Trận đấu tiếp theo, lão phu sẽ lại ngẫu nhiên chọn hai người. Lúc này, vị trưởng lão gầy gò lên tiếng, rồi bắt đầu tùy ý điểm tên hai người. Lần này, Diệp Phong phát hiện mình lại bị điểm trúng. Vận khí của ta cũng tốt thật đấy, Diệp Phong không khỏi lắc đầu, rồi tung người nhảy lên võ đài. Đối thủ lần này của hắn là một cao thủ nửa bước vĩnh hằng cảnh, không ngờ lại là một trong ngũ quân tử của quân tử hội lúc trước. Gã ta vô cùng cao ngạo, tay cầm một thanh trường kiếm tỏa ra hàn khí, nhìn Diệp Phong nói, vận khí của ngươi quá tệ rồi, mới thế đã gặp phải cường giả như ta. Thôi, ngươi tự xuống đi, ta không muốn làm ngươi bị thương. Diệp Phong mỉm cười, nhìn một trong ngũ quân tử này rồi chậm rãi nói, kẻ đáng tiếc, phải là ngươi mới đúng. Càn rỡ, gã kia lập tức tuốt kiếm, một luồng kiếm khí lạnh lẽo như muốn đóng băng cả trời đất vạn vật tức khắc bộc phát từ tay hắn. Lạnh quá, trong khoảnh khắc ấy, ngay cả các đệ tử bên dưới võ đài số 6 cũng cảm thấy huyết dịch toàn thân như sắp đông cứng lại, tựa như rơi vào hầm băng. Khoảnh khắc ta xuất kiếm, ngươi đã bại rồi. Băng quân tử cất lời, gương mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ cao ngạo. Keng, nhưng ngay lúc thanh trường kiếm băng hàn của hắn sắp đâm tới trước mặt Diệp Phong, mũi kiếm đột nhiên như đụng phải tường đồng vách sắt, lập tức bị chặn lại, không thể tiến thêm nửa phân. Đồng thời, luồng khí băng hàn ngập trời cũng ngưng đọng lại trong nháy mắt, bị một loại khí thế kinh khủng ngăn trở. Cái này sao có thể? Băng quân tử lúc này mới thấy rõ, thanh trường kiếm băng hàn của mình đã bị Diệp Phong dùng hai ngón tay kẹp chặt, không thể tiến thêm chút nào. Mà luồng khí cực hàn như có thể đóng băng vạn vật kia, thì đã bị khí thế khổng lồ trên người Diệp Phong thổi tan băng hết. Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ vẻ tươi cười, nói, ta đã nói rồi, kẻ đáng tiếc là ngươi, lần đầu ra sân đã gặp phải ta. Diệp Phong đem những lời khoác lác của băng quân tử trả lại không sót một chữ. Xuống dưới cho ta, oanh, Diệp Phong búng ngón tay một cái, từ ngón tay nhỏ bé ấy lại phát ra một luồng cự lực kinh thiên động địa, tựa như núi non rung chuyển. A, băng quân tử hét lên một tiếng thảm thiết, lập tức bị luồng sức mạnh khổng lồ đó đánh bay. Rắc, rắc, rắc, thanh trường kiếm băng hàn trong tay hắn bị chấn vỡ từng khúc, còn bản thân hắn cũng bị đánh bay ra ngoài, như một cái bao rách nát, rơi mạnh xuống bên dưới võ đài số 6. Ngũ đệ, kiếm đạo hàn băng của ngũ đệ đã đạt tới cảnh giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.